Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng như vậy, được tổng giám đốc, mà không, ngài Lôi Kiệt Tuấn. Âu Dương Minh Lệ lúng túng, không được tự nhiên mà kêu tên của tổng giám đốc. Như vậy tốt hơn nhiều rồi đó. Lôi Kiệt Tuấn mỉm cười gật đầu. Trong phòng bếp truyền đến tiếng nói chuyện. Bởi vì tâm tình khá tốt, nên Lôi Kiệt Tuấn luôn nở nụ cười mà Âu Dương Minh Lệ lúng túng, không biết phải làm sao, chỉ biết phối hợp cùng với anh. Bỗng dưng ở trên lồng truyền đến tiếng vỡ vụn, sắc mặt của Lôi Kiệt Tuấn liền biến sắc. Âm thanh gì vậy? Là có trộm sao? Âu Dương Minh Lệ hoảng sợ. Cô ở đây, đóng tất cả các cửa lại đi. Khẩn trương giao phó xong, hắn xoay người ra khỏi phòng bếp chạy như bay lên lầu. Chết tiệt, không nghĩ tới hắn tốn nhiều thời gian lắp đặt thiết bị bảo vệ cao cấp, thế nhưng một chút tác dụng cũng không có. Quan tiểu man của hắn, không nghĩ tới bản thân đợi hắn kết quả là hắn lại đưa một cô gái phương Đông khác về. Cô cứng người đứng ở lầu 2, hạnh phúc trong tim nháy mắt đã vỡ tan. Giống như 4 năm trước phát hiện Lôi Kiệt Tuấn nói dối, lòng quặn đau, cảm giác như là bị xé nát. Cả người rát run, sắc mặt tái nhợt, đau đến không thở nổi muốn ngất xỉu. Cơ thể của cô nặng nề đi tới ngã ở trong phòng. Trước khi Lôi Kiệt Tuấn đưa người con gái kia lên phòng, cô nên rời khỏi đây. Cô sợ rằng thấy hai người kia thân mật vào phòng thì cô sẽ đau lòng mà chết mất. Khi cô ở trong bóng tối bước về phòng, bởi vì khóc nghè mắt mà không nhìn rõ, nên chân cô đụng phải bàn ở trong phòng khách. Mặt kính rơi xuống nền nhà vỡ tan ngay bên cạnh chân cô, phát ra một tiếng vang lớn. Mảnh kính rơi găm vào chân cô, làm cho làn da trắng nõn chảy đầy máu. Sắc mặt của Quan Tiểu Man lại càng trắng hơn, nhưng cô không thèm để ý đến đau đớn, vội vàng chạy vào trong phòng. Mới vừa rồi cô không cẩn thận làm ồn, làm cho cô không có thời gian thay đồ, cũng không biết kế tiếp phải làm gì cả. Tiếng bước chân từ xa truyền đến, vội vàng trốn vào trong phòng thay quần áo. Bàn tay bé nhỏ che lên miệng, không dám thở, cũng không dám phát ra một nửa âm thanh. Đừng có trốn, tôi đã báo cảnh sát sẽ mau ra đây. Lôi Kiệt Tuấn lập tức từ dưới lầu đi lên, nhìn một vòng quanh phòng ngủ, cũng không người lục dưới gầm giường, lập tức tới phòng quần áo, hắn tức giận nói. Trong tay cầm tạ, định dùng để phòng thân. Quan Tiểu Man núp ở trong, bị tiếng quát của hắn làm cho trái tim co rút thật nhanh. Cô che miệng chặt hơn, bàn chân đau nhói làm cho cô vô cùng khó chịu, là sắp không chịu nổi. Tất cả đều bao vây cô, làm cho cô sắp không chống đỡ được. Nước mắt bao phủ khuôn mặt chảy xuống, hai bàn tay cũng không ngừng run rẩy. Lôi Tuấn Kiệt bên ngoài không muốn hao tổn với kẻ trộm bên trong nữa. Hắn kết luận kẻ trộm sẽ trốn, vì vậy hắn to gan mở cửa hùng dũng chạy vào. Không nghĩ tới người mà hắn trông thấy không phải là kẻ trộm, mà là Quan Tiểu Man ngồi ở trên chiếc ghế gỗ khóc rướt mướt. Tiểu Man, thật sự là cô sao? Người con gái hắn mong chờ nhất bất ngờ lại xuất hiện trong phòng của hắn. Tiểu Man à, thật sự là em ư? Để chiếc tạ tay xuống đất, hắn đến trước mặt cô, rồi kích động vươn tay ôm cô vào trong lòng. Anh tránh ra, không được đụng vào tôi, vĩnh viễn không cho phép anh chạm vào tôi. Cô đẩy hắn ra rồi mặt mày tái nhợt. Tiểu Man à, đừng sợ, vừa rồi anh tưởng là có trộm nên mới kêu to như vậy, em đừng sợ mà. Cơ thể hắn cứng đờ, nhìn cô kéo dài khoảng cách với mình, cho rằng vừa rồi hắn quát to đã làm cho cô sợ hãi. Hít thật sâu, hắn dịu dàng đi tới trấn an cô, lại nhìn thấy chân cô đang chảy máu. Chân của em đang chảy máu kìa. Lo lắng đi qua, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân cô. Không được tới gần tôi, không cho phép anh chạm vào tôi. Cô khóc lóc, dùng sức đập tay của hắn. Tại sao vậy Tiểu Man? Tại sao lại không cho anh đến gần chứ? Em bị thương như vậy, anh phải xem vết thương như thế nào. Hắn nhất quyết không chịu buông tay ra. Hắn cường thế lại dịu dàng ôm cô vào ngực, xoay người đi ra phòng thay quần áo. Bị hơi thở của hắn vây quanh, Quan Tiểu Man lại càng khóc to hơn, tim càng ngày càng đau đớn. Tại sao hắn có thể đối với cô dịu dàng như vậy? Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ khác. Hắn phản bội tình cảm của hai người, sao hắn có thể như vậy chứ? Đi ra phòng thay quần áo, Lôi Kiệt Tuấn lo lắng đặt Quan Tiểu Man khóc suốt ở trên giường. Rất là đau sao? Em chịu đựng một chút, anh lập tức bôi thuốc cho em. Hôn lên trán cô. Nếu như hắn có thể, hắn nguyện ý sẽ chịu đau tay cô. Buông cô ra, Hắn ra khỏi phòng hướng xuống lầu gọi. Cô Âu Dương, làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net